Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ngạn Khanh cầm thô hành bước ra mà lui, ánh mắt trước trầm mà xem nàng mềm mại thiếu bụng nhân cọ ma mà màu đỏ tươi. Hoa môi sưng to, anh khẩu viên trương, chù bạch nùng tương hỗn dính thủy ào ạt chảy đến mông tiếp theo phiến hỗn độn. Quế Hỉ liền cuối cùng động khí lực cũng chưa. Nhậm một đôi nhỏ dài chân nhi cảm thấy thẹn đại trương. Trước ngực hai con thỏ trắng cô đơn đáng thương mà phát run. Đầu vê, chưa từng tiêu mềm, no đủ mà vảnh cao. Dã huyết chưa cởi, có vẻ thập phần tươi đẹp kiều diễm. Hứa Ngạn Khanh chỉ cảm thấy giữa háng kia vật lại hiện ngạnh nhiệt. Hắn đẩy ra Quế Hỉ bị mồ hôi tẩm ướt ô du sợi tóc. Lộ ra đầy mặt ửng hồng chưa cởi, thích nàng này phó bị chính mình ăn sạch sẽ bộ dáng. Cúi người lưu luyến hôn môi nàng phấn má, tâm tình cực hào, Quế Hỉ hơi mở hai tròng mắt, hắn thanh tuấn dung nhan hiện lên một mạt ý cười, chói mắt cực kỳ, cười cái gì, nàng không cảm thấy này hết thảy có gì sao buồn cười. Duỗi tay đi đẩy bờ vai của hắn, dùng ra toàn thân kính nhi. Hắn lại không chút sứt mẻ, phản nắm lấy nàng đầu ngón tay phóng bên miệng mổ chơi. Quế Hỉ hình thật có chuyện muốn cùng hắn nói, nhưng lúc này thật sự mỏi mệt bất kham, đặc biệt giữa hai chân sưng đau thả dính nhớp, bắn vào trong cơ thể đục vật còn ở lưu cái không ngừng. Khó chịu, nàng thấp giọng nói thầm, nghiêng người khép lại hai chân, bởi vì lôi kéo cùng sóng chiều. Nhăn lại chân mày càng thêm không thoải mái, cũng không trông cậy vào Hứa nhị gia săn sóc, tự bị nạp làm thiếp sau. Hứa thị chờ cơ hội đặc đem nàng kêu vào phòng giới huấn. Hứa gia thiếp thất đê tiện vào bụi bặm, bao nhiêu quy củ bao nhiêu không đồng ý, vi phạm liền phạt trừng. Không một tia nhi tình cảm nhưng rằng, trong đó liền có thân là thiếp già. Tuy là chuyện phòng the sau cũng đến cường khởi động tới. Trước giúp đàn ông xử lý sạch sẽ mới đến phiên chính mình. Khế ước nói miệng không bằng chứng. Còn không có thiêm giấy nhi. Hắn liền huề lôi đình chi quân đoạt được nàng trong sạch. Đem nàng đạp hư mà đều phải đã chết. Một ngàn cái một vạn cái tâm không cam lòng. Đừng trông cậy vào nàng lại đến hầu hạ hắn. Quế Hỉ hở quyết tâm. Phục lại khép lại đôi mắt, cắn môi ẩn nhẫn không khỏe, tiệm mơ màng sắp ngủ. Hứa Ngạn Khanh chỉ tròng lên đồ bạch quần lót, lê giày xuống đất đi đến cạnh cửa đẩy nửa khai, nhấc lên hậu miên mành thấp giọng gọi Hứa Cẩm. Hứa Cẩm chính ngồi vây quanh bếp lò, một mặt chuyển chén xúi lưu lỗ ruột non xào gan, một mặt ăn lừa thịt lửa đốt, không có biện pháp. Hắn niên thiếu chính thoán cái đầu, thả đêm trường trời giá rét, động một chút trong bụng liền lộc cộc rung động. Nghe nhị lão gia kêu hắn, vội vàng buông xào gan cùng lửa đốt, dùng tay áo lung mạt đem miệng, khẩn bước lên trước chờ phân phó. Hắn kỳ thật đã sớm tường ngăn dựng tay nghe đủ động tĩnh. Hiểu được lão gia cùng Quế Hỉ nãi nãi ở làm chuyện đó nhi. Nãi nãi gánh hát hoa đán sinh ra, tiếng nói nếu hoàng oanh sướng, ân ân nha nha ăn đau thanh nhi cào chết cá nhân. Bất quá nhìn nhị lão gia tinh xích thượng thân bộ dáng. Hứa Cẩm không khỏi cảm khái, này Quế Hỉ nãi nãi móng vuốt cũng không phải ăn chay. Nhìn đem lão gia cào, đông đỏ lên ngân tây đỏ lên ngân, còn giật huyết hạt châu. Nhị lão gia sao không khoác kiện xiêm y, hành lang nói gió lùa sắc bén. Ngày đại nhiệt lại kinh đại hàn, dễ đến đau phong bệnh lý. Hắn trong miệng nói, mắt lại nghiêng hướng kẹt cửa liếc, xanh trắng màn đem giường che cái kín mít, cái gì cũng nhìn không thấy. Hứa Ngạn Khanh nhăn lại ánh mắt, giữ cửa một chắn, ngữ khí nhạt nhẽo. Ta yêu cầu nước ấm cùng tân khăn trải giường đệm bị. Hứa Cẩm vội vàng cười hì hì nói. Sớm đã thỏa thỏa mà chuẩn bị hảo lý. xoay người từ trên ghế vuông mang tới một cái đỏ thẫm để bị cập điệp chỉnh tề khăn trải giường. Hứa Ngạn Khanh liền biết hắn đều nghe xong đi, cũng không nhiều lắm lời nói, chỉ bế lên vào phòng, hơi khoảnh lại ra tới, từ trong tay hắn xách quá mãn hồ nước ấm. Hứa Cẩm muốn nói lại thôi, Hứa gia quy củ nghiêm ngặt, Hứa gia đàn ông trong lòng biết rõ ràng, này cùng nãy nãy chuyện phòng the sau, như thế nào cũng luôn không đàn ông lại ôm đệm bị lại xách nước ấm. Đặc biệt là nhị lão gia như vậy ngạo tính tử, chỉ có một giải thích, xem nhị lão gia thảm trạng, Quế Hỉ nãy nãy cũng hảo không đến nơi nào, đánh giá bị lăn lộn mà vô pháp xuống đất. Hứa Cẩm Trung nhịn không được, tùy ở hậu kỳ kỳ ngải ngải mà, nhị lão gia có câu nói không biết có nên nói hay không, không lo ràng, Hứa Ngạn Khanh chừng hắn liếc mắt một cái, thẳng vén rèm vào phòng đi, cách chương.